dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nghỉ ba, Jonathan cũng không động khí. Hắn biết tam hoàng tử là ở giận chó đánh mèo. Thả chậm miệng lưỡi, hắn đạm mạc tỏ vẻ, kỹ không bằng người, không hơn, thay đổi những người khác đi Clayton khai chi nhánh. Làm theo sẽ thảm bại, đừng vì chính mình thất bại tìm lấy cớ. Richard lửa giận dâng lên. Jonathan rất muốn trợn trắng mắt, nhưng hắn nhịn xuống. Chuyện này đã hướng Agar công tước báo cáo quá. Kế tiếp hắn sẽ cùng ngài liên hệ. Thương thảo đối sách, không khác sự nói. Ta trước cáo từ, Lemon xưởng không dưỡng phế vật. Richard cao ngạo nói. Người bị sa thải, Jonathan động tác một đốn. Kinh ngạc mà nhìn tam hoàng tử, qua một hồi lâu, hắn cúi đầu, biểu tình cổ quái mà trả lời. Ngoặc kép, ta hiểu được Agar công tước từng đối hắn có ân. Cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn đãi ở Lê Mần xưởng. Cần cù chăm chỉ công tác, bằng không lương cao đào người của hắn nhiều như vậy. Đã sớm chạy mất, có đôi khi nhịn không được hoài nghi, chính mình làm rốt cuộc đúng hay không? Chính là tưởng tượng đến Agar công tước cứu tế cho ân huệ. Liền cảm thấy không nên tưởng quá nhiều. Thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh. Hắn dùng hết toàn lực đi làm được liền hảo. Sự tình liền đơn giản như vậy. Nguyên tưởng rằng nửa đời sau đều sẽ vì Lê Mần xưởng hiệu lực. Tam hoàng tử lại nói. Hắn bị sa thải. Trong nháy mắt, Jonathan thế nhưng cảm giác được giải thoát. Vì phòng ngừa không vui mừng. Hắn ho nhẹ một tiếng, hàm xúc nhắc nhở, điện hạ, quyết định nhân sự điều động trước, muốn hay không hỏi trước hạ Agar công tước ý kiến. Richard giận cực phản cười, còn không phải là cái chi nhánh người phụ trách, chẳng lẽ ta còn không có quyền lợi đem ngươi cấp từ. Chạy nhanh lan, ta không bao giờ tưởng ở xưởng thấy ngươi. Là, Jonathan vui mừng rời đi, đi phía trước trong lòng suy nghĩ. Tam hoàng tử điện hạ rốt cuộc là như thế nào trở thành đệ nhất thuận vị người thừa kế? Vẫn là nói, chỉ cần xuất thân hảo, những mặt khác đều không quan trọng. Sao sao vương cung hoa viên, đến vương đô sau, Austin công tước cầu kiến mấy lần, thật vất vả tìm được cơ hội cùng Carlos bệ hạ uống trà. Chạm mặt sau, hắn đem chính mình nghe được tin tức nhất nhất tự thuật. Cuối cùng tổng kết nói. Từ Clayton thay đổi vị tân lĩnh chủ, lãnh dân sinh sống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực phẩm cửa hàng, tửu quán, học viện, cửa hàng vũ khí, vật phẩm trang sức cửa hàng. Xác thật bút tích không nhỏ, Carlos vừa nói vừa nhấp son môi trà. Sydney cư nhiên cũng ở, từ nhiệm trước chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, bệ hạ. Kế tiếp ngài có tính toán gì không? Austin công tước thật cẩn thận dò hỏi. Carlos sánh mắt mờ mịt. Clayton, khoảng cách vương đô hẳn là rất xa, là, ngồi xe ngựa đi trước, yêu cầu hơn 20 thiên thời gian, Austin công tước trả lời. Carlos hơi suy tư, bay nhanh làm ra quyết đoán, làm Michel đi một chuyến, đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, bệ hạ. Hiện tại xuất phát, tân niên trước khả năng đuổi không trở lại, Austin công tước nhắc nhở. Carlos chỉ nói một câu, chính sự quan trọng nếu là tam hoàng tử điện hạ. Đại khái sẽ không bị thúc giục rời đi, ít nhất sẽ ở vương đô quá xong năm lại xuất phát. Austin công tước âm thầm thở dài, không hề nhiều lời, sao sao Vera bán đấu giá sở phòng khách, Alice dựa ngồi ở ghế trên. Không dấu vết đánh giá giao dịch đối tượng, tuổi trẻ, một đầu tóc quan, mờ u bàn tay thượng lưu có cởi không xong vết sẹo, đây là đối phương để lại cho nàng bước đầu ấn tượng. Không nghĩ tới tất cả mọi người muốn gặp rèn đại sư. Lại là vị tuổi trẻ cô nương, đệ tứ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Michel mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán. Khó trách sóc muốn đem người giấu đi, đại hoàng tử nói đùa, Alice thong dong ứng đối. Ta không mừng xã giao, cho nên mới làm ơn Jock từ chối rớt không quan hệ nhân viên mời kia lần này như thế nào nguyện. Ý đáp ứng lời mời. Michel rất là tò mò. Alice nghiêm mặt nói, ta trong tay có người yêu cầu nửa xe ảm thạch, người trong tay có ta yêu cầu hy hữu khoáng thạch, Gặp mặt nói chuyện với nhau càng phương tiện, kỳ thật ta cũng không cần ảm thạch. Michelle thình lình thẳng thắn, Alice nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Nàng làm gióc tả ra tiếng gió, nói chính mình trên tay có phê ảm thạch quặng thô, muốn trao đổi mặt khác hy hữu khoáng vật, người này chủ động liên hệ, gặp mặt lại nói căn bản không cần ảm thạch. Alice mặc danh cảm thấy tay ngứa, tưởng đánh người, thỉnh tha thứ ta dùng như vậy phương pháp cùng ngài gặp nhau, Michelle xin lỗi mà cười cười. Alice mặt vô biểu tình, không tính toán trao đổi khoáng thạch, ta vì cái gì muốn cùng ngươi gặp mặt, nói liền nhớ tới thân, tiễn khách, Michelle đúng lúc mở miệng, ta danh nghĩa có vài ma pháp quặng, trong đó sản xuất có thể làm thù lao đưa cho nữ sĩ. Chỉ cần ngài đáp ứng ta thỉnh cầu, lại là cái có quặng. Không hổ là Noe huynh đệ, Alice cố mà làm ngồi xuống, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Michelle sắc mặt một túc, gần từng chữ, cao phòng ngự, cao ma kháng tấm chắn, ta hy vọng đặt hàng 100 mặt Alice, ngoặc kép, nhớ không lầm nói, trước đó không lâu đệ tứ kỵ sĩ đoàn định chế trang bị. Chính là làm tấm chắn, hơn nữa cao phòng ngự, cao ma kháng. Đây là thu được hàng mẫu thực vừa lòng, tính toán thêm vào đơn đặt hàng. Alice chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, thuận miệng hỏi vài câu, mua cho ai dùng, Michelle không chút do dự trả lời. Đệ tứ kỵ sĩ đoàn thành viên, vì cái gì định chế? Thành viên thường xuyên mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm quét sạch ma thú. Phi thường yêu cầu cao phòng ngự. Cao ma kháng tấm chắn bảo hộ tự thân an toàn, đệ tứ kỵ sĩ đoàn lệ thuộc hoàng gia. Vì cái gì thêm vào trang bị? Muốn vận dụng ngươi tư khố? Alice buồn bực, Michelle thần sắc buồn bã. Thật lâu không nói gì. Thấy thế, Alice có điểm mơ hồ phỏng đoán. Đại hoàng tử đi đệ tứ kỵ sĩ đoàn. Sợ là liên lụy toàn bộ đoàn đều không chịu người đãi thấy. Phục hồi tinh thần lại. Michelle đem đề tài vùng mà qua, hàm hồ tỏ vẻ, bởi vì nào đó tư nhân nguyên nhân, không thể không tự xuất tiền túi, hơi hơi tạm dừng một lát. Hắn bổ sung thuyết minh, xin yên tâm, thù lao sẽ đủ ngạch chi trả, Alice, ta giống như còn không đáp ứng tiếp được đơn đặt hàng. Hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái, nàng tâm nói, tính, dù sao là thuận tay sự, giúp đỡ đi. Hiệp nghị đạt thành, hai người lại thương lượng một lát chi tiết. Cuối cùng, Michelle khẩn cầu, tấm chắn làm tốt sau. Ta sẽ không ràng buộc quyên tặng cấp đệ tứ kỵ sĩ đoàn. Tại đây phía trước, hy vọng đại sư có thể hỗ trợ bảo thủ bí mật nếu không bảo mật. Chẳng lẽ có người có thể ngăn đón hắn, không cho miễn phí quyên tặng. Alice chửi thầm đi bỗng nhiên, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, nhớ tới cái gì. Ngăn cản không được quyên tặng, nhưng có thể đối Vera bán đấu giá sở xuống tay, ngăn cản đơn đặt hàng hoàn thành, nghĩ vậy, không cầm âm thầm đề cao cảnh giác, tiễn đi Michelle, Alice tìm tới gió, luôn mãi dặn dò, nếu có người cố ý chơi thủ đoạn nhằm vào bán đấu giá sở. Nhất định phải nói cho ta, gió cười khổ, đại sư, nói cho ngài cũng vô dụng a, tay nghề người. Vô quyền vô thế, biết sau lại có thể làm cái gì? Trên thực tế, bán đấu giá sở vẫn luôn gánh vác không nhỏ áp lực. Gióc một mình khiêng hạ, chưa bao giờ đề, bởi vì hắn cảm thấy, đây là hắn ứng tận trách nhiệm mà đi, nói xem, có lẽ ta có thể giúp đỡ vội, Alice khăng khăng truy vấn. Gióc đành phải nói chuyện phiếm nhắc tới, trước đó không lâu ngài đáp ứng tiếp định chế công tác. Có chút cao đẳng quý tộc lãnh địa nội không chứa khoáng sản tài nguyên. Lại lười đến tiêu phí tinh lực mua sắm, liền hướng bán đấu giá sở tạo áp lực, yêu cầu phá lệ làm hắn tiền mặt kết toán tiếp được định chế công tác sau. Không bị tuyển người trên, có chút lòng có khó chịu, tỉ như Tam Hoàng tử Điện Hạ, hắn từng ở trong yến hội công khai tỏ vẻ, không mừng Vera bán đấu giá sở, vì đòn ý nói hùa hắn yêu thích. Cho thấy lập trường, một ít lão khách hàng không còn có tới cửa, còn có nhân tạo giao. Nói so với Tam Hoàng tử Điện Hạ, Vera bán đấu giá sở càng xem trọng Đại Hoàng tử, cho nên mới nhiều lần cự tuyệt Tam hoàng tử thỉnh cầu, bất chi bất giác. Dốc nói rất nhiều, chờ ý thức được nói chuyện nội dung khả năng đem đại sư dọa chạy. Hắn chuyện vừa chuyển, chấn định nói, kỳ thật này đó tính không được cái gì. Đừng nhìn hiện tại nháo đến hung, quá đoạn thời gian liền ngừng nghỉ, trầm ngâm một lát. Alice ngước mắt, nháo sự gia hỏa gọi là gì? Ở tại chỗ nào? Liệt chương danh sách giao cho ta, này cũng muốn liệt danh sách. Dốc đầy mình nghi hoặc, tạm thời trước dựa theo đại sư nói đi làm ăn đi sau sáng sớm. Richard từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tâm tình cực kê monster sa thải Jonathan sau. Hắn bị ông ngoại Ager công tước quở trách cả ngày, bắt đầu có chút bất an, sau lại càng nghĩ càng sinh khí, mặc kệ hắn làm cái gì. Ager công tước đều có thể lấy ra tật xấu, còn không phải là một người công nhân, làm việc bất lợi, từ liền từ, chẳng lẽ còn muốn hắn xin lỗi, đem người thỉnh trở về. Richard ngoan ngoãn ai huấn, cũng không phản bác, trong lòng thì tại tưởng, chờ hắn lên làm hoàng đế, chịu quá ủy khuất nhất định phải nhất nhất trả thù trở về. Nói chuyện thẳng đến nửa đêm mới kết thúc. Hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Richard lại đến bỏ dậy luyện kiếm mân y thức khuya dậy sớm, liền ngủ thời điểm đều không có. Cái nào hoàng tử giống hắn thảm như vậy? Tam hoàng tử trong lòng càng thêm hụt hẫng. Lúc này, người hầu vào nhà hầu hạ, chờ thấy rõ Richard, hắn thất thanh kinh hô, vội vàng nói, điện hạ, ngài cái chán làm sao vậy? Richard không thể hiểu được. Lấy ra gương chiếu chiếu, hắn bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy san bằng bóng loáng trên trán bị vẽ chỉ màu đen rùa đen. Ước một lóng tay trường, hai ngón tay khoan, nét bút đơn giản, vẫn sống linh hoạt hiện, tiểu xảo đáng yêu, nhưng mà làm bị vẽ xấu đương sự. Tam hoàng tử hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, hắn xanh mặt quát hỏi, sớm muộn gì ai từng vào ta phòng ngủ. Người hầu cuống quýt trả lời, không có bất luận kẻ nào xâm nhập, cửa có thị vệ thủ, suốt đêm chưa từng rời đi, kia họa là từ đâu ra? Richard bạo nộ, phải biết rằng, nếu có thể chuồn êm vào phòng vẽ tranh, tất nhiên có thể chuồn êm vào phòng, lặng yên không một tiếng động mà tiến hành ám sát. Năm đó, hắn tổ phụ chính là tao ngộ thích khách, không có tánh mạng, như vậy một mâm tính. Richard đột nhiên thực không cảm giác an toàn, người hầu đè thấp tiếng nói, thình lình nói, điện hạ, mau xem chỗ đó, Richard thuận thế nhìn lại, chỉ thấy điểm điểm tinh quang lóng lánh, tạo thành mấy cái chữ to, Vera bán đấu giá sở hướng ngài Vân An, Richard trước mắt tối sầm. Sắc mặt thập phần khó coi, người hầu nhỏ giọng nói thầm, điện hạ ngày trước từng trước mặt mọi người tỏ thái độ. Nói không mừng Vera bán đấu giá sở, những lời này đó nếu là truyền tiến đối phương lỗ tai. Nói không chừng sẽ đắc tội với người, Richard tưởng nói, hắn quý vì hoàng tử, lại là đệ nhất thuận vị người thừa kế, sợ cái gì đắc tội với người. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nhớ lại trên trán rất sống động màu đen rùa đen, không khỏi đem lời nói nuốt trở vào. Hắn thật sự sợ, người sống mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, đã chết liền cái gì cũng chưa, liền giống như tổ phụ, tại vị trong lúc chịu người kính ngưỡng, thanh danh hiển hách, nhưng hắn sau khi chết, thực mau bị người quên đi. Richard khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngoài miệng lại không chịu chịu thua, dám ý đồ mưu hại hoàng tử, ta phi bẩm báo phụ hoàng, trị bọn họ tội, phanh, một tiếng vang nhỏ. Văn tự rách nát, biểu thị đàm phán tan vỡ. Richard tim đập đột nhiên gia tốc, phảng phất thân thể cảm giác tới rồi nguy hiểm, không ngừng cảnh báo, điện hạ, người hầu tận tình khuyên bảo, đại cục làm trọng. Richard bay nhanh sửa miệng, ngoặc kép, ta là nói, ngày mai coi như trùng hướng Vera bán đấu giá sở xin lỗi. Sau này tuyệt không trêu chọc tác giả có lời muốn nói. Người đọc A, đại hoàng tử thượng vị, nhị hoàng tử cùng nữ chủ phát triển thành thị người đọc B. Qua không bao lâu, đại hoàng tử phát hiện chính mình nghèo đến chỉ có long ỷ. Nhị hoàng tử phú đến chỉ kém lão bà. Tác giả, xác định xem qua thần, đều là xem qua kịch bản người. Trích tự bình luận khu quỷ tai. Hết chương.